kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đang ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Mặt trái lấp đầy góc viết, nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Philip Lipton, dịch giả Thanh Thảo và Giang Thủy cùng nhà xuất bản. Quyển sách gồm 3 phần lớn với 21 chương, được chúng tôi chia thành 11 phần nhỏ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục: giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách. Phần 1: tìm hiểu về các hạn chế cá nhân. Chương 1: điều đang kìm hãm bạn. Chương 2: nền tảng của chương trình khắc phục hạn chế cá nhân. Chương 3: 5 quy luật của hạn chế cá nhân. Chương 4: 10 hạn chế nguy hiểm. Phần 2: xác định các hạn chế cá nhân của bạn. Chương 5: hạn chế số 1: quá tự tin. Chương 6: hạn chế số 2: thiếu tự tin. Chương 7: hạn chế số 3: quá tình cảm. Chương 8: hạn chế số 4: quá khắt khe. Chương 9: hạn chế số 5: lạnh lùng. Chương 10: hạn chế số 6: thiếu đam mê, tầm nhìn hoặc động cơ. Chương 11: hạn chế số 7: chuyên quyền và độc đoán. Chương 12: hạn chế số 8: ngại thay đổi. Chương 13: hạn chế số 9: hiếu chiến, nóng nảy. Chương 14: hạn chế số 10: bốc đồng. Phần 3: khắc phục hạn chế cá nhân. Chương 15: xây dựng kế hoạch hành động. Chương 16: câu chuyện của tôi. Chương 17: sự kết hợp của các hạn chế cá nhân. Chương 18: hãy bắt đầu từ nhà bạn. Chương 19: khắc phục hạn chế cá nhân trong công việc. Chương 20: các hạn chế cá nhân và văn hóa. Chương 21: sức mạnh của lời góp ý chân thật. Lời kết: lớn lên trong sự giam cầm, con đường phía trước, từ đây tôi sẽ tiếp tục theo hướng nào. Và cuối cùng là lời cảm tạ. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần giới thiệu và phần hướng dẫn sử dụng sách. Gửi Susan, tình yêu của đời tôi, nhờ có em mà cuộc sống của tôi được trọn vẹn và tràn đầy hy vọng. Giới thiệu: nếu tôi hỏi điều gì đã quyết định mức độ thành công của bạn, bạn sẽ trả lời ra sao? Đó là tài nghệ của bạn, các kỹ năng của bạn hay tấm bằng đại học. Ngoài tài nghệ, năng lực, tính cách hay trình độ học vấn, liệu còn yếu tố nào khác góp phần quyết định mức độ thành công của bạn trong cuộc sống? Phải chăng chính những hạn chế của bạn mới là nguyên nhân chủ yếu quyết định mức độ thành công của bạn? Nếu bạn có thể xác định những hạn chế cá nhân ấy và khắc phục chúng, liệu cuộc sống của bạn có thể biến chuyển theo hướng tích cực hay không? Liệu bạn có muốn thoát khỏi những hạn chế cá nhân ấy không? Nếu tôi có thể chỉ cho bạn thấy đó chính xác là gì, nằm ở đâu và chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào? Nếu bạn trả lời có với những câu hỏi trên, thì xin mời bạn tiếp tục cuộc hành trình cùng chúng tôi. Tự chữa trị cho mình. Lẽ ra cuốn sách này đã được hoàn tất vài năm trước. Tôi cho rằng bạn sẽ thấy lý do cuốn sách không được hoàn tất vào thời điểm ấy mới thú vị làm sao. Tất cả mọi nguyên nhân khác nhau đều quy về cùng một mối. Đó là những hạn chế cá nhân của tôi. Thật mỉa mai làm sao. Việc hoàn tất cuốn sách nói về những hạn chế cá nhân của bạn lại bị trì hoãn bởi chính những hạn chế cá nhân của tác giả là tôi. Bạn thấy đấy, sự thay đổi là mọi thứ tốt đẹp hơn. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi khao khát đón nhận nguồn năng lượng trào dâng bên trong con người mình. Mỗi khi tôi nảy ra ý tưởng mới, tôi thích sự thay đổi. Trạng thái bình lặng làm tôi xuống tinh thần. Khi không tạo ra được những bước tiến rõ rệt trong công việc của mình, tôi lại bị thôi thúc bởi ý nghĩ phải thay đổi mọi thứ để tiến về phía trước, dù việc này có thể khiến tôi đi sai hướng. Vì thế mà tiến độ của cuốn sách này cứ liên tục bị trì hoãn. Tôi nhiều lần thay đổi đối tác thực hiện và đương nhiên bản thảo của tôi cũng có nhiều thay đổi. Hy vọng rằng hầu hết những thay đổi này là hữu ích, nhưng tôi cũng thừa nhận rằng một số thay đổi trong đó đã làm cho kế hoạch ra sách bị chậm lại một cách không cần thiết. Khả năng viết của tôi hiện nay không nhỉnh hơn so với thời điểm vài năm trước, khi tôi bắt tay vào viết quyển sách này, và tôi cũng chẳng thông minh hơn trước. Sự khác biệt ở đây là tôi đã tìm ra những hạn chế cá nhân nào làm ảnh hưởng chất lượng công việc của tôi Rồi tôi thực hiện những bước cần thiết để khắc phục những hạn chế đó. Liệu phương pháp của tôi có hiệu quả với bạn không? Bạn có thể tự mình đánh giá điều đó. Phát huy hết khả năng bản thân, nghĩa là phải xác định được những điều đang kìm hãm bạn và sau đó thực hiện mọi động thái cần thiết nhằm loại bỏ chúng hoàn toàn khỏi cuộc đời bạn. Tôi gọi chúng là những hạn chế cá nhân và tôi muốn chỉ cho bạn cách loại bỏ những hạn chế cá nhân của chính bạn trước khi chúng gây tổn hại cho thành công của bạn. Thành công mà tập đoàn Philippines có được hôm nay ở góc độ cá nhân và cả ở góc độ tập thể là chúng tôi đã cố gắng hết sức để xác định không chỉ các thế mạnh mà cả những hạn chế đang kìm hãm chúng tôi phát huy năng lực. Rồi chúng tôi đề ra kế hoạch hành động cụ thể để khắc phục những hạn chế ấy. Chúng tôi đã giúp hàng ngàn người vượt qua những hạn chế cá nhân của họ và chúng tôi cũng chứng kiến họ thành công trên nhiều lĩnh vực. Từ thị trường tài chính phố Wall đến giải đua xe NASCAR, giải bóng bầu dục Super Bowl, từ giải thưởng nhà quản lý hàng đầu đến danh hiệu người mẹ tuyệt vời. Chú thích: NASCAR, Hiệp hội đua xe thương mại Mỹ, được thành lập năm 1948. Đây là giải đua danh giá nhất và cũng là đường đua nguy hiểm bậc nhất. Hết chú thích. Còn bạn, liệu bạn có biết những hạn chế cá nhân của mình không? Bạn có sẵn sàng đương đầu với trở ngại này để đạt được thành công không? Nếu câu trả lời của bạn là có, thì hãy tham gia cùng tôi trong hành trình xác định và loại bỏ bất cứ điều gì đang kìm hãm bạn, không cho bạn đạt được những điều hằng mong ước. Tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần hướng dẫn sử dụng sách. Tôi thảo luận về các vấn đề trên phương diện cá nhân. Tôi tìm kiếm những hạn chế cá nhân và tôi làm tất cả những gì có thể để giúp khách hàng của mình, bởi vì hậu quả của việc không vượt qua được những trở ngại đó cũng mang tính cá nhân. Gia đình tan vỡ, sự nghiệp gặp khó khăn, các mối quan hệ bị rứt mẻ, hạn chế cá nhân thường giống như những quả mìn ẩn sâu trong lòng đất và thường phát nổ ở thời điểm và địa điểm mà chúng ta ít ngờ nhất. Lý tưởng nhất đối với tôi là có cơ hội được lắng nghe câu chuyện của bạn, giúp bạn hiểu khái niệm khắc phục hạn chế cá nhân, sau đó chẩn đoán và đưa ra một bản kế hoạch với từng bước chi tiết nhằm giúp bạn mãi mãi thoát khỏi sự kìm hãm của những hạn chế ấy. Nhưng bởi vì tôi không thể làm được điều đó cho tất cả mọi người, nên tôi nghĩ rằng những quyển sách mình viết ra phải đủ sức giúp mọi độc giả đạt được cùng một kết quả như nhau. Hình thức chẩn đoán phải chính xác, các bước thực hiện phải đơn giản, dễ áp dụng trong nhịp sống bận rộn hiện nay và biện pháp khắc phục phải hiệu quả, giúp tạo ra sự thay đổi tức thì. Đây cũng chính là tiêu chí của cuốn sách này. Cuốn sách này là kinh nghiệm tích lũy của tôi sau 30 năm giúp đỡ các khách hàng của mình thoát khỏi sự kìm hãm của các hành vi gây tổn hại. Quyển sách này sẽ giúp bạn phát hiện và ngăn chặn những hành động tự hủy hoại bản thân. Chương 1, 2, 3 và 4 giới thiệu về khái niệm khắc phục hạn chế cá nhân và nêu cái nhìn tổng quan về 10 hạn chế nguy hiểm nhất, tức là 10 hạn chế tác động tiêu cực nhất đến sự nghiệp, các mối quan hệ của bạn và là nguyên nhân của vô số rắc rối trong cuộc sống thường nhật. Những hạn chế này sẽ được trình bày chi tiết hơn từ chương 5 đến chương 14 và được minh họa bằng những câu chuyện có thật. Tất nhiên, tên các nhân vật và các tổ chức đã được thay đổi. Phần này được thiết kế để giúp bạn làm quen với mỗi hạn chế và có khả năng nhận diện hạn chế đó, cả dạng đơn lẻ, lẫn dạng liên kết, ở bản thân mình và ở người khác. Một số câu chuyện chỉ tập trung vào điểm nổi bật của một hạn chế cụ thể, vì đó là điểm gây tác hại nghiêm trọng nhất. Tuy nhiên, bạn cũng nên biết rằng các triệu chứng ngầm của những hạn chế đó cũng không kém phần nguy hiểm. Ở mỗi chương sẽ có một bảng khảo sát các biểu hiện của từng hạn chế nhằm giúp bạn chẩn đoán hoặc xác định những hạn chế gây cho nhiều rắc rối nhất. Tuy nhiên, đừng để những kết quả thu được từ bảng đánh giá đó chi phối bạn, mà hãy coi đó là cơ sở tham khảo để nhận diện những hạn chế tác động đến bạn nhiều nhất. Phần biện pháp khắc phục cũng chỉ là gợi ý và bạn không nhất thiết phải thực hiện tuần tự đầy đủ các bước theo hướng dẫn của chúng tôi. Khi bạn tự đánh giá dựa trên những biểu hiện chúng tôi đã cung cấp, có thể bạn sẽ nhận ra một số hạn chế mà bạn phải đấu tranh nhiều nhất. Có thể bạn sẽ muốn bỏ qua những chương mà bạn tin rằng không liên quan đến mình. Nhưng tôi khuyến khích bạn nên đọc qua tất cả các chương, vì hiểu được hạn chế cá nhân ở những người xung quanh cũng là một phần quan trọng trong việc khắc phục hạn chế cá nhân. Ngoài ra, ở cuối mỗi chương còn có một mục hướng dẫn bạn cách ứng xử với những cá nhân có hạn chế đó. 1. hoặc hai hạn chế tai hại nhất của bạn sẽ được đề cập cụ thể ở chương 15. Và thậm chí nếu bạn phát hiện ra mình có hàng loạt hạn chế nguy hiểm thì cũng không nên giải quyết quá hai hạn chế cùng một lúc. Sau khi bạn nhận thấy mình đã có những tiến bộ đáng kể, có thể lượng hóa được trong việc khắc phục một hoặc hai hạn chế nghiêm trọng nhất, bạn hãy tiếp tục giải quyết những hạn chế khác. Ở chương 15, dựa theo dàn ý có sẵn trong sách hoặc sử dụng các văn bản mẫu trên trang web www.flipsidebook.com, bạn sẽ tự xây dựng một kế hoạch hành động nhằm khắc phục hạn chế của bản thân. Chúng tôi khuyến khích bạn nên tải bản kế hoạch hành động khắc phục hạn chế cá nhân từ trang web của chúng tôi để sử dụng khi cần bổ sung thông tin, gửi qua email hoặc in ấn. Khi bắt đầu hành trình khắc phục hạn chế cá nhân, bạn sẽ cần sự trợ giúp tinh thần của hai hoặc ba người nữa. Họ có thể là thành viên gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp và là những người mà bạn tin tưởng, từ việc giúp bạn xác định các thế mạnh và cả những hạn chế đến việc đưa ra những nhận xét phản hồi ở phần giải trình. Sự đóng góp của họ giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp bạn khắc phục hạn chế và hoàn thiện bản thân. Ở cuối cuốn sách, tôi sẽ đưa ra những gợi ý kiểu như từ đây tôi sẽ tiếp tục đi theo hướng nào, nhằm giúp bạn biến sự trưởng thành cá nhân thành một lối sống. Bất luận bạn sử dụng cuốn sách này như một cẩm nang thiết yếu hay chỉ là tài liệu tham khảo, thì phần kế hoạch hành động khắc phục hạn chế cá nhân vẫn sẽ giúp bạn tìm hiểu cặn kẽ những mặt hạn chế của bản thân và bước vào một quá trình rèn luyện nghiêm túc theo trình tự khoa học chặt chẽ. Kết quả là các hành vi tiêu cực sẽ dần được thay thế bằng những hành vi tích cực. Tất cả nhằm giúp bạn trở thành con người như bạn mong muốn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu bạn đã sẵn sàng, thì hãy lấy một tách cà phê và tìm một chỗ ngồi thoải mái trong văn phòng của tôi, bởi vì sự thay đổi bắt đầu từ đây. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã được nghe phần giới thiệu cùng hướng dẫn sử dụng sách. Và bây giờ, xin mời bạn đến với nội dung chính của cuốn sách. Phần 1. Tìm hiểu về các hạn chế cá nhân. Chương 1. Điều đang kìm hãm bạn. Hầu như mọi thứ tôi học được đều là từ các bệnh nhân của tôi. Sau những cuộc tiếp xúc với hơn 17.000 bệnh nhân trong vai trò là bác sĩ tâm lý, sau quá trình làm việc, trao đổi với hàng ngàn nhà giáo dục, cộng tác với nhiều công ty tên tuổi hàng đầu thế giới, tôi đã nhận ra rằng mỗi con người đều dạy cho tôi một bài học nào đó. Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã xác định mục tiêu là dành cả đời mình để giúp đỡ mọi người, trẻ em thiệt thòi và những người cơ nhỡ. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp, tôi đã mở một trung tâm điều trị ngoại trú phục vụ bất kỳ ai cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi. Vào thời điểm ấy, mặc dù khả năng tài chính còn rất eo hẹp, nhưng chúng tôi cũng đã tạo nên sự khác biệt và đó là điều quan trọng nhất. Ban đầu, đội ngũ nhân viên của chúng tôi chủ yếu là các tình nguyện viên, rồi dần dần để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh, chúng tôi mời thêm các chuyên gia. Janet và Tony lần lượt tìm đến trung tâm điều trị của tôi chỉ trong vòng một tuần. Cả hai là những thiếu niên dễ thương với những điểm tương đồng. Gia đình không hạnh phúc, cha mẹ nghiện ngập, phải sớm bươn trải để kiếm tiền sống qua ngày và hai em gần như bước theo vết xe đổ của gia đình. Đứng bên bờ vực sắp sửa hủy hoại cuộc sống của mình, thậm chí trước cả khi cuộc sống ấy thật sự bắt đầu, hai em đã tìm đến trung tâm của tôi để được tư vấn. Ngoài hoàn cảnh xuất thân, giữa Janet và Tony còn có nhiều điểm chung khác. Dù không được đến trường, nhưng hai em đều là những đứa trẻ năng động, ham hiểu biết, thông minh và sáng tạo. Hạn chế lớn nhất của Janet và Tony là cả hai em đều mang nặng cảm giác tự ti khi đã biết về những thử thách mà các em phải đối mặt. Thì điều này cũng chẳng làm ai ngạc nhiên, thế nhưng thực tế đó vẫn khiến người ta đau lòng. 10 năm sau, Janet tốt nghiệp đại học luật và trở thành luật sư sáng giá tại văn phòng hiệu trưởng của một trường đại học. Trái lại, Tony phải ngồi tù vì tội ngộ sát trong một trận đọ súng liên quan đến ma túy. Tìm kiếm chìa khóa của vấn đề. Câu hỏi ám ảnh tôi nhiều nhất là điều gì đã tạo nên sự khác biệt giữa hai cuộc đời đó. tại sao Janet có thể nắm bắt các cơ hội đến với em, trong khi Tony không sao thoát khỏi sức ép của hoàn cảnh. Suốt những năm tháng làm việc tại trung tâm điều trị, tôi đã chứng kiến vô số các trường hợp tương tự như Janet và Tony. Những người có hoàn cảnh xuất thân và năng lực gần giống nhau lại đạt được những kết quả hoàn toàn khác nhau trên hành trình cuộc sống. Chỉ trong vòng vài năm sau khi tôi thành lập trung tâm điều trị ngoại trú, tôi cũng xem nơi này như gia đình của mình vậy. Không biết bao nhiêu trẻ em đã tìm đến đây mang theo những nỗi đau mà sách vở chưa một lần đề cập tới. Các lớp học trong chương trình đào tạo của tôi đã giới thiệu các em như là những trường hợp điển hình cần phân tích, nghiên cứu để tìm giải pháp, chứ không phải như những con người bằng xương bằng thịt để khoét sâu thêm nỗi đau của họ. Bất chấp sự tận tụy và thiện chí của tôi, không phải tất cả các bệnh nhân tìm đến chỗ chúng tôi đều thay đổi được hoàn cảnh của mình. Tôi đã khóc nhiều đến lúc tôi không tưởng tượng rằng mình có thể khóc nhiều đến thế. Đã có không ít bạn trẻ, cả trai lẫn gái, bị giết chỉ trong vòng một năm đầu tiên khi tôi làm việc tại bệnh viện này. Hầu hết những cái chết ấy đều liên quan đến ma túy và mọi bi kịch đều xuất phát từ những nguyên nhân giống nhau. Trên thực tế, phần lớn các em tìm đến trung tâm đều là những em có nhiều tiềm năng đáng quý. Nhiều em đã có thể làm được những điều lớn lao, trong khi những em khác thì chỉ biết gây gổ, đánh nhau và lún sâu trong cuộc sống u ám tuyệt vọng. Một số các em vượt qua được trở ngại, trong khi những em khác dù có hoàn cảnh tương tự vẫn tiếp tục lăn tròn trong vòng luẩn quẩn và tự hủy hoại bản thân. Các em không hề có sự tiến bộ nào. Cứ như thế, có một rào cản nào đó khiến các em không thể vượt qua hay ngăn các em bước tới vậy. Những em này thường vướng vào tù tội, nghiện ngập hoặc thậm chí là mất cả mạng sống. Tôi không thể nào tiếp tục đứng nhìn các em xa lầy thêm nữa. Tôi phải tìm hiểu tại sao cuộc sống của các em chỉ có thể tiến đến mức ấy rồi dừng lại. Và liệu tôi có thể làm gì, bất cứ điều gì để giúp các em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đã bắt đầu cuộc hành trình của đời mình cách đây gần 35 năm và cuộc hành trình ấy hóa ra không chỉ liên quan đến trẻ em đường phố và những người cơ nhỡ, mà còn liên quan đến các vị giám đốc điều hành, nhà giáo, các vận động viên thể thao và chính bản thân tôi. Công việc của tôi phát triển nhanh chóng, giúp tôi có điều kiện tiếp xúc với những con người khác nhau với các mục tiêu to lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nhân viên bán hàng cố gắng đạt được doanh số đến các vận động viên thể thao nỗ lực phá kỷ lục thế giới. Những trải nghiệm của họ đã dẫn đến một kết luận chung: muốn thành công thật sự, bạn không chỉ dựa vào tài năng. Thành công thật sự là gì? Đó không chỉ đơn thuần là việc làm ra nhiều tiền hoặc luôn đứng ở vị trí dẫn đầu. Thành công thật sự có nghĩa là một người có thể trở thành bất cứ mẫu người nào mà họ mong muốn, chẳng hạn như một đứa con ngoan, một bậc phụ huynh gương mẫu, một ông chủ tốt, một nhân viên giỏi, hoặc đơn giản là một người tốt bụng, chu đáo và luôn đi tiên phong trong cuộc sống để làm cho thế giới ngày càng tốt đẹp hơn. Thành công tức là có khả năng nhìn xa trông rộng và biết cách chế ngự khuynh hướng ích kỷ tham lam, và để biết thông cảm với những người đang đi với mình trong hành trình cuộc sống. Người thành công thật sự là người có thể nâng đỡ những ai mà anh ta quan tâm, đồng thời giúp đỡ họ cải thiện cuộc sống. Điều này cũng có nghĩa là trong cuộc sống, chúng ta cần cố gắng giúp đỡ nhiều người hơn nữa, bởi vì tự trong thâm tâm chúng ta biết rằng mình có thể tạo nên sự khác biệt. Có quá nhiều người chỉ đạt được những thành tích không đáng kể so với tiềm năng vốn có của họ. Họ mơ ước làm được nhiều việc hơn, gặt hái nhiều thành công hơn, nhưng rồi vẫn thất bại. Dường như có một lực cản mạnh mẽ nào đó đang trói buộc họ bằng những sợi dây vô hình hay chặn bước họ bằng những tảng đá vô tướng. Tôi quyết phải tìm ra cho được lực cản đó. Nếu tôi không thể xác định nguyên nhân của vấn đề, thì làm sao tôi có thể nghĩ đến việc giúp đỡ họ? Ngay lúc tôi bắt đầu tìm kiếm câu trả lời, thì những câu hỏi mang tính quyết định chợt xuất hiện và tôi phải hỏi chính mình rằng điều gì đang kìm hãm tôi. Tôi tự nhìn lại cuộc đời mình và xét thấy có rất nhiều điểm tôi có thể cải thiện trong cương vị của một người cha, một người chồng, một người bạn, một người chủ doanh nghiệp, một doanh nhân và một con người. Tôi nhận ra rằng nếu tôi có thể vượt qua những điều đang cản trở tôi khai thác tối đa mọi tiềm năng bên trong con người mình, chắc chắn tôi sẽ còn vươn xa hơn trong trò chơi cuộc sống. Khi trung tâm điều trị của tôi phát triển thành một trong những trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần lớn nhất ở Texas, tôi được tiếp xúc với nhiều bệnh nhân có gia cảnh khác nhau và tôi buồn bã nhận ra rằng một số phụ huynh đã không quan tâm đầy đủ đến con em họ. Chúng tôi đã gặp nhiều trẻ em lang thang, bị lạm dụng hoặc đơn giản là bị bỏ mặc cho các em tự chống chọi với đời. Và năm 1988, tổ chức của chúng tôi đã xây dựng một ngôi nhà mở trong khuôn viên rộng 200 hectare cho các em trai. Rồi sau đó chúng tôi xây thêm một ngôi nhà nữa cho các em gái. Công việc ấy vẫn được tiếp tục cho đến tận hôm nay. Và tôi vẫn chưa hết kinh ngạc về sự thay đổi tích cực của các em trước sự quan tâm của các thành viên trong gia đình thứ hai này, bên cạnh sự chăm sóc của cha mẹ. Vài năm sau đó, tôi có cơ hội làm việc với nhiều vị giám đốc thông qua Trung tâm Đào tạo Lãnh đạo tại Đại học Texas A&M thuộc bang Texas, nơi đó tôi sinh sống. Sở dĩ chúng tôi nhận được những lời mời hợp tác này là do mọi người đã nghe nói về sự khác biệt mà chúng tôi đang tạo ra trong cuộc sống của thanh thiếu niên ở đây. Thầy hiệu trưởng lâm thời của Đại học Texas A&M, tiến sĩ Dean Gates, muốn giới thiệu hoạt động của chúng tôi đến các giám đốc điều hành trên toàn quốc. Đó là một bước tiến dài trên hành trình phát triển của chúng tôi, đồng thời cũng là khoảng thời gian có nhiều thử thách nhất. Lúc này, tôi học thêm được một điều nữa là nhiều vị giám đốc điều hành có lối hành xử không khác nào những đứa trẻ hiếu động, thậm chí trong một số trường hợp, đây quả thật là những đứa trẻ trong vỏ bọc của người lớn. Cả hai đều phải vật lộn với những vấn đề giống nhau. Sự khác biệt ở đây nếu có chỉ là tuổi tác và cái tên người ta đặt cho bạn mà thôi. Ví dụ, khi còn đi học, bạn có thể bị gán biệt danh là ADD hay ADHD, chứng khó tập trung. Nhưng khi lớn lên thì người ta gọi bạn là doanh nhân. Bạn có thấy lạ lùng không? Nuôi dưỡng sự vĩ đại. Tôi có hai cậu con trai, Matthew và Mika. Và như bao bậc phụ huynh khác, tôi cũng muốn con mình sau này sẽ trở thành những người giỏi giang thành đạt. Một tối nọ, hai đứa cãi nhau và không lâu sau tôi nghe thấy tiếng la hét, ỏm tỏi. Khi tôi hỏi có việc gì thì một trong hai đứa đáp, nó không chịu làm theo lời con bảo. Đây rồi, tôi vừa nghe chính những lời đó từ miệng một vị giám đốc vào ngay buổi sáng hôm đó. Các anh không chịu làm theo lời tôi bảo. Rồi ông ta bắt đầu lớn tiếng quát nạt nhân viên của mình. Sự thiếu kiềm chế bản thân gây rắc rối cho hai con trai tôi. Và đây cũng là thủ phạm gây rắc rối cho vị giám đốc kia khi ông đã phát hiện ra rằng mình sắp phải đương đầu với một rắc rối lớn trong công việc. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hướng dẫn các con tôi học cách kiểm soát bản thân ngay từ khi còn nhỏ với hy vọng rằng chúng sẽ không hành xử như vị giám đốc kia khi chúng ở tuổi 40. Là một người cha, tôi muốn các con mình phát triển toàn diện và luôn xuất sắc ở tất cả các lĩnh vực, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống. Tôi muốn nuôi dưỡng sự vĩ đại trong các con tôi. Ngày nay, cả hai con tôi đều là những doanh nhân thành công. Chúng cùng quản lý một doanh nghiệp phát đạt mà cả hai đã chung vốn đầu tư. Hai con tôi vẫn thường bảo, hai anh em con đang gặp thời bố ạ. Khi giảng dạy cho sinh viên năm cuối tại Đại học Texas A&M, tôi thường bắt đầu bài giảng bằng câu hỏi, tại sao các em lại ở đây? Cả phòng ngẩn ra trước câu hỏi ấy, rồi có một giọng nói lí nhí hỏi lại, ý thầy ở đây tức là ở trường A&M này, hay ở giảng đường này, hay là ở trên quả đất này, ý thầy muốn nói đến cái gì? Ở trường A&M này, để lấy được bằng đại học ạ. Tại sao các em muốn có bằng đại học? Để có việc làm ạ. Thế tại sao các em muốn có việc làm? Để mua được xe hơi ạ. Chà, vậy ra các em vào Đại học Texas A&M hồi 4 năm trước và tiêu tốn khoảng $100,000 chỉ để sau này mua được một chiếc xe hơi thôi ư? Nhìn ở góc độ đó thì khoản đầu tư này có vẻ không được khôn ngoan cho lắm. Sau đó, tôi hỏi các em những câu đòi hỏi khả năng tư duy thật sự. Mục tiêu của các em khi đi học ở đây? Tài năng của các em là gì? Ước mơ của các em là gì? Tại sao em lại chỉ nghĩ đến xe hơi mà không phải là một mục đích khác? Sẽ thế nào nếu các em sống cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất? Các em có thể trở thành người như thế nào nếu các em xác định được các thế mạnh và loại bỏ tất cả những hạn chế của mình? Vân vân. Và bạn thân mến, câu hỏi cuối cùng chính là câu hỏi của đời bạn. Nhiều năm trước đây, tôi đã phát hiện ra rằng bất kể tôi có dành bao nhiêu thời gian để làm việc, bất kể tôi bỏ ra bao nhiêu sức lực và cả tâm huyết, tôi vẫn không thể thành công hơn nữa. Tôi đã làm việc chăm chỉ, nhưng cuộc sống của tôi vẫn cứ quanh quẩn như thế mà không tạo được sự bứt phá. Tôi cũng có tiến bộ, nhưng sự tiến bộ đó không đủ đưa tôi đến nơi tôi muốn. Các bệnh nhân và khách hàng của tôi đã bị kìm hãm bởi những suy nghĩ sai lầm. Chỉ cần họ nhận ra chúng và nhận ra tổn hại mà chúng đang gây ra cho họ, tôi tin họ sẽ thay đổi. Họ có nhiều tài nghệ và năng lực, nhưng họ lại để cho thái độ và hành vi điều khiển bản thân, cản trở họ sử dụng và phát huy tiềm lực vốn có. Tôi đã nhận ra những hành vi cụ thể đang kìm hãm tôi. Tôi cũng nhận ra sự tương đồng giữa tôi và những người vốn đang phải vật lộn với những hạn chế của họ. Một vận động viên chạy đường dài có tốc độ rất tốt, nhưng lại thiếu sức bền ý chí. Một viên quản lý cấp trung đầy hứa hẹn, nhưng lại quá cả nể, nên không thể hoàn thành tốt công việc của mình. Hay một sinh viên trẻ tài năng, nhưng lại quá khắt khe với bản thân, đến nỗi không thể nhìn thấy giá trị đích thực của mình. Mục tiêu của tôi là xác định những rào cản trong cuộc sống của chúng ta, từ đó đề xuất các biện pháp để tháo gỡ chúng. Tôi đã phát hiện ra rằng hầu hết những hành vi kìm hãm chúng ta đều có thể được quy về một số vấn đề rõ ràng và có thể đo lường được. Với niềm tin đó, tôi đã phát triển những kế hoạch nhằm giúp các bệnh nhân của tôi vượt qua những hạn chế của họ. Những kế hoạch này được hệ thống hóa thành chương trình khắc phục hạn chế cá nhân. Chương trình đơn giản này đã được áp dụng cho hàng ngàn người thuộc các lĩnh vực khác nhau và mang về nhiều kết quả đáng khích lệ. Bí mật của thành công cá nhân. Chúng ta hãy cùng nhìn lại câu chuyện của Janice và Tony, hai thiếu niên có hoàn cảnh tương tự nhau và cùng tìm đến với chúng tôi. Khi làm việc cùng với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi, cả hai em đều thể hiện những dấu hiệu của thái độ thiếu tự tin. Cụ thể là các em không dám tự chủ hành động và ra quyết định, thậm chí các em nghi ngờ chính mình. Nhưng giữa hai em có một sự khác biệt lớn. Tony có biểu hiện thiếu kiềm chế, dễ bị kích thích và hay nổi giận. Đặc điểm này có thể đẩy cậu bé đến chỗ tự hủy hoại bản thân, và thực tế đã chứng minh điều đó. Vì không thể kiềm chế bản tính hung hãn mà Tony đã vướng vào bạo lực, ma túy, rồi cuối cùng phải ngồi tù. Ngược lại, Janice đủ điềm tĩnh để kiềm chế bản thân và để tuân thủ chương trình khắc phục hạn chế cá nhân do các tư vấn viên hướng dẫn cho em. Janice bắt đầu tự tin vào chính mình. Em kết thân với một nhóm bạn sẵn lòng hỗ trợ và chia sẻ cùng em những buồn vui trong cuộc sống. Rồi Janice nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất gặp khó khăn, và những điều khiến em tổn thương cuối cùng lại tiếp thêm sức mạnh cho em. Khi thực hành các kỹ năng giúp tạo dựng lòng tự trọng, chẳng hạn như giao tiếp bằng ánh mắt, chào hỏi người khác, biết thư giãn và mỉm cười nhiều hơn, Janice ngày càng tự tin hơn. Em nhận ra rằng chính những hành vi của em đã ngăn cản em bộc lộ hết khả năng vốn có. Từ đó, em tự hứa là sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có một tương lai tươi sáng, mà giờ đây em cảm thấy là mình đã hoàn toàn xứng đáng. Và Janice đã thực sự tỏa sáng. Đường. Chương trình OPC được xây dựng nhằm giúp mỗi chúng ta vượt qua những hành vi tiêu cực đã cản trở ta tận hưởng hương vị của thành công. Những hạn chế cá nhân chỉ có thể làm hỏng cuộc đời ta nếu ta cho phép chúng làm như vậy. Khi chúng ta phủ nhận những hạn chế của mình, tức là chúng ta cho phép chúng giới hạn sự phát triển của ta. Nhưng khi chúng ta nhận diện được chúng và tìm cách khắc phục chúng, thì con đường dẫn tới thành công của chúng ta sẽ ngày càng rộng mở. Daniel là một nhà quản lý trẻ thành đạt, nhưng anh dường như không quan tâm lắm đến những người xung quanh. Gần như cùng lúc bắt đầu làm việc với Daniel, tôi cũng được thuê tư vấn cho một tổ chức từ thiện do một giám đốc trẻ hết sức năng động có tên là Peter điều hành. Thật thú vị là cả hai con người này đều bộc lộ thế mạnh và cả mặt hạn chế tương tự nhau. Mặc dù Peter đang điều hành một tổ chức phi lợi nhuận, nhưng anh ta lại không mấy tha thiết với việc giúp đỡ người khác. Điều đáng nói ở đây là sự khác biệt trong cách Daniel và Peter đương đầu với những hạn chế của bản thân. Khi gặp riêng từng người, tôi nhận thấy Daniel và Peter đều có cùng một phản ứng. Cả hai đều cho rằng các vấn đề của họ chẳng quan trọng gì, nếu không thì họ đã không thể thành công như thế. Tôi hỏi rằng họ nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hỏi ý kiến vợ hoặc một người bạn thân của họ. Liệu những người đó có đồng ý với tôi hay không? liệu họ sẽ nói gì? Không do dự, Daniel đáp bằng giọng bông đùa. Tôi đoán là họ sẽ nói với anh những gì tôi yêu cầu họ nói. Trái lại, Peter im lặng, dường như đang tưởng tượng viễn cảnh ấy. Tôi thấy mắt anh ngấn ngấn nước. Cuối cùng với vẻ mặt rõ ràng là đang đấu tranh với một cảm giác ngột ngạt khi biết được cảm nhận của mọi người về mình. Anh nhìn tôi như thể đã hiểu ra vấn đề và nói, tôi sẽ thay đổi, tôi hứa đấy. Lời hứa ấy là khởi đầu cho cuộc hành trình mới của Peter và tôi tự hào được đồng hành cùng anh trong chuyến đi ấy. Trước tiên, anh cùng ngồi lại với các nhân viên chủ chốt của công ty và yêu cầu họ đưa ra nhận xét về anh. Anh cố gắng không biện minh hay tranh cãi. Anh yêu cầu mọi người cho anh những ví dụ cụ thể về các mặt hạn chế và họ đã chỉ cho anh thấy. Anh muốn thảo luận với các nhân viên của mình trước khi hỏi ý kiến vợ anh để tránh bất hòa trong gia đình. Sau đó, anh đến gặp tôi để trình bày những thông tin phản hồi anh đã nhận được và chúng tôi đã dựa vào đó để lên một bản kế hoạch dành riêng cho anh, giúp anh xác định những hạn chế của mình. Anh bắt đầu học cách ứng xử hòa nhã hơn với mọi người, chân thành khen ngợi các nhân viên của anh và thường xuyên tìm cách hỗ trợ họ phát triển hơn nữa trong công việc. Rồi Peter tham khảo ý kiến vợ mình và anh đã thực hiện một vài thay đổi theo ý cô. Anh giảm bớt những chuyến đi không cần thiết, thay vì đi đánh gôn với bạn bè vào cuối tuần thì anh dành khoảng thời gian ấy để đưa vợ đi chơi và anh luôn nhớ ôm hôn vợ trước khi đi làm. Và mỗi khi vừa về đến nhà, Peter đã biết lựa lời ăn tiếng nói cẩn thận hơn. Anh không còn đưa ra những lời chỉ trích hà khắc nữa và anh bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để chơi với các con. Vài tháng sau, anh lại tìm đến văn phòng của tôi cũng với đôi mắt ngấn ngấn nước, nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc. Anh bảo rằng kế hoạch của tôi đã làm thay đổi cuộc đời anh. Tất cả mọi thứ giờ đây đã khác rồi. Tôi tha thiết yêu vợ, yêu con và yêu cuộc sống này. Còn tình hình của Daniel thì không được suôn sẻ lắm. Thay vì xác định những hạn chế của mình, anh lại yêu cầu chúng tôi tập trung chú ý vào những người xung quanh anh và trong tổ chức của anh. Anh biết rằng những người không hiểu nhiều về anh có thể sẽ đưa ra những nhận xét tốt đẹp hơn vì họ có những cảm giác tích cực về công việc của tổ chức do anh điều hành nên họ cũng cảm thấy yêu mến Daniel. Nhưng anh đã không nhận ra rằng một số nhân viên chủ chốt của anh lại không tôn trọng anh. Kết quả là chỉ trong một năm, có đến 4 nhân viên chủ chốt của anh đã rời khỏi công ty. Miễn anh có thể tìm được người thay thế cho các vị trí ấy, thì bộ máy tổ chức của anh vẫn hoạt động tốt. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng tình trạng nhân viên bỏ việc thường xuyên đã gây tổn thất lớn cho Daniel và tổ chức của anh. Chính vì phớt lờ những hạn chế của bản thân, nên Daniel đang tự phá hỏng thành tựu của mình. Tất cả chúng ta đều đang ở trên hành trình cuộc sống, nhưng không phải ai cũng tham khảo bản đồ để lựa chọn con đường tốt nhất. Bạn có thể lựa chọn cách sống cũ hoặc xác định và khắc phục những gì đang kìm hãm bạn vươn lên. Là một bác sĩ tâm lý, đôi khi tôi đã phải trải qua những kinh nghiệm rất đau đớn để rút ra được những bài học giá trị. Trong 35 năm qua, sau khi chữa trị cho hàng ngàn bệnh nhân thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, từ những người nghiện ma túy đến các vận động viên tầm cỡ thế giới và cả các doanh nhân tên tuổi, tôi đã khám phá ra 5 nguyên lý nền tảng quyết định cuộc đời của mỗi người và 10 hạn chế tai hại có thể làm hỏng cuộc đời bạn nếu bạn không lưu tâm đến chúng để kịp thời chấn chỉnh. Quý thính giả thân mến, vậy là qua chương 1 của cuốn sách, chúng ta đã hiểu được điều gì đang kìm hãm bản thân mỗi con người và nền tảng của chương trình khắc phục hạn chế cá nhân là như nào. Bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở chương 2 nhé. Hoasachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả đến với chương 2 của cuốn sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Mặt trái lấp đầy góc khuyết. Quyển sách này do công ty Vùng đất máy tính tài trợ với mong muốn tạo cảm hứng để bạn, những người nghe quyển sách này, có thể khám phá những hạn chế cá nhân đang kìm hãm bạn đạt được những gì mình khao khát, đồng thời chỉ cho bạn cách vượt qua những trở ngại này để thể hiện hết năng lực của mình như vô số những người thành đạt khác trên thế giới đã làm. Hãy thay đổi ngay từ bây giờ. Hãy bắt đầu từ chính bạn và hãy để cuộc đời bạn bước sang trang mới. Liên hệ công ty Vùng đất máy tính qua website hoặc www.combiland.vn. Trân trọng cảm ơn.